Thiếu gia Phong Lưu, chương 406, hai điểm giám định, góc truyện audio.com. Lúc ba người bọn họ chạy tới đấu trường, tiến vào đấu trường, bốn chữ to ở trên, tất cả đều choáng váng ngừ, cái này gọi là thi đấu à, thật là lung tung. Sắc mặt Nguyệt trở nên rất khó coi, cô bĩu cái miệng anh đào nhỏ, khó chịu nói. Tôi đồng ý cho dù Thường Nhạc nhà chúng tôi nhận thua cũng không tham gia cuộc thi như thế này. Kim He tiếp theo cũng thêm vào một câu, rõ ràng Thường Nhạc đồng ý cho Kim He ở lại, cô đơn giản nghĩ mình đã là người của Thường Nhạc. Thường Nhạc cũng giờ khóc giờ cười nhìn danh sách thi đấu phía trước, hắn trầm ngâm buồn bực, người quan sát lần này vẫn rất nhiều, thậm chí nhiều hơn lần trước. Hầu như mỗi nhà giám định đều có rất nhiều người ủng hộ của Vũ, cũng chính vì vậy mà người xem mới có thể nhiều như vậy. Giám định 2 điểm, cái gì giám định không được lại cứ giám định, bất luận trò chơi lần này thành công hay không, mình cũng không có ngày nào tốt đẹp. Bên dưới mời anh Thường Nhạc bước lên khán đài giải thích về hai điểm giám định. Ghét của nào trời trao của ấy, Thường Nhạc còn chưa kịp phản ứng, giọng nói ngọt ngào kia đột nhiên vang lên một hồi, cô gái xinh đẹp ngọt ngào kia lại bước lên khán đài. Móa, sợ cái gì cùng lắm là bị mấy cô mắng một trận. Vừa nghĩ đến khuôn mặt kiêu ngạo của Tư Đồ Lôi Minh, Thường Nhạc tức giận không nghĩ ngợi gì liền xông tới khán đài. Cũng không đợi những người phía dưới vỗ tay, cũng không đợi người trước mặt nói bắt đầu, Thường Nhạc liền nói luôn. Từ góc độ sinh lý mà nói, cơ quan hút, môn sinh dục nữ xuất hiện cùng với sự trưởng thành của nữ giới. Đặc trưng thứ hai là bộ phận vú của nữ giới. Trong thời kỳ nữ giới có địa vị thấp kém, tính đầy đặn và co rút của chu kỳ, thời kỳ đầy đặn các cô mở rộng vòng ngực. Lúc đó, chưa từng có thay đổi bên ngoài. Trong những bức tranh khiêu dâm, thường nhìn thấy hai bầu ngực, có rất nhiều bức tranh khá đầy đặn nhưng đó như là những gia đình giàu có nhiều thê thiếp. Thoáng ngừng lại một chút, liếc nhìn Tư Đồ Lôi Minh, hắn nói tiếp. Trong kế hoạch hóa gia đình hiện nay, tác dụng của nuôi con bằng sữa mẹ đã bị thay thế bởi các loại sữa bột. Nguyên nhân là do sau khi cho con bú, bầu ngực sẽ trở nên khô quắt. Vẻ đẹp trời ban của phụ nữ là một tổn thất lớn. Vì vẻ đẹp, vì vui sướng mà một số phụ nữ thà để con họ uống sữa được sản xuất bởi các nhà sản xuất vô đạo đức làm con họ dậy thì sớm. Lúc nói tới đây, sắc mặt một số nữ giới bên dưới bắt đầu thay đổi, nhưng Thường Nhạc càng nói càng hào hứng. Hiện nay mất đi khả năng nuôi con bằng sữa mẹ phần lớn là vai trò của một cơ quan sinh dục. Hắn liếc nhìn ngực Nguyệt rồi cười tà tà, nói. Một đôi nhũ hoa trước mặt đập vào mắt như ẩn như hiện giữa hai khe ngực, khiến cho những cô gái ngực nhỏ không khỏi tự ti, khiến những gã đàn ông háo sắc vẻ mặt méo mó, nước miếng chảy ròng ròng. Những người tận hưởng quên người phô trương khoe ngực sung sướng là những người công chúng. Những người không giấu giếm nói, mà ngay cả Thường Nhạc quân tử như vậy mà nhìn thấy cảnh này cũng khó tránh mắt tập trung và suy nghĩ bậy bạ. Ở nơi công cộng còn có những hành động như vậy, huống hồ lại đang ở nơi riêng tư tao nhã giao hòa ấm áp. Ha ha, Thường Nhạc cười thần bí rồi nói tiếp, đi dạo quanh cửa hàng anh sẽ biết phụ nữ đúng là giá treo quần áo. Phụ nữ tiêu tiền cho các loại quần áo, điều này có thể nói thế giới này không người phụ nữ nào muốn đơn điệu. Góc truyện audio.com. Một chỗ rất đẹp giống với hai bộ quần áo của giá áo trên, khoe vòng eo nhỏ, mông to. Chỗ này tôi có một nghi vấn nhỏ muốn hỏi các chị em phụ nữ, khoe thân như vậy rốt cuộc có muốn nhận được sự đáp lại của cánh đàn ông hay không? Nếu nói là đồng ý, vậy các cô tại sao khi đàn ông thèm nhỏ dãi, thì ánh mắt biểu hiện rất khinh thường, nói không vậy các cô như vậy để ai nhìn đây? Đẹp ở khắp mọi chỗ cần phải có con mắt tinh tường. Đàn ông chỉ có đàn ông, họ mới có con mắt tinh đời để giám định phụ nữ. Anh bạn, anh nói quá đúng, chỉ có cánh đàn ông chúng ta con mắt giám định phụ nữ. Bên dưới một gã đã không kìm nổi hưng phấn mà thốt lên. Vừa dứt lời hầu như tất cả đàn ông đều chịu nổi lời khen, lúc đầu chuẩn bị phản kích lại gã Thường Nhạc, thấy Thường Nhạc thậm chí hắn lặng im như vậy. Không biết đàn bà có muốn ngực lớn hơn không? Tất cả khán giả nữ phía dưới đều đột nhiên im lặng lắng nghe. Tôi nhớ khi chúng tôi học đại học đa số các bạn học sinh nữ bây giờ bị gọi là sân bay công chúa Thái Bình, dần dần hiện có mấy bạn đầy đặn, đẫy đà, các học sinh nam dậy thì sớm đã nói, các bạn nói với bạn trai, quan sát kỹ quả nhiên như vậy. Lý do là, do bạn trai massage, hóa ra massage có thể có hiệu quả làm nộ ngực lớn hơn. Nhưng tôi càng tin rằng tình yêu là kết quả tăng kích thích hút môn giống cái. Bây giờ tôi đang có mấy bạn học sinh thường xuyên thay bạn trai nhưng ngực của các cô vẫn y như một vũng nước tù tĩnh lặng, gió xuân không thể làm cho nó gợn sóng. Thật sự là không có kế hoạch, vẻ đẹp của họ do ai làm chủ đây? Lúc những cô gái kia lặng im chờ Thường Nhạc trả lời, hắn lại cười kỳ dị. Tôi hy vọng mọi người có thể cứu lấy tuổi trẻ, cứu vãn sức khỏe tình dục. Choáng, nghe đến câu này, các trọng tài ở bên trong đều không hẹn mà cùng chuẩn bị trừ điểm. Dù sao lời nói này làm cho những người ngực phẳng trước sau như một đều cảm thấy buồn bực. Thật sự là mất mặt. Trên mặt ba cô gái Nguyệt Kim He Tiểu Bảo vốn là đến cổ vũ có cảm giác nóng rát, ánh mặt bất chợt nhìn bốn xung quanh. Hình như họ sợ người khác biết các cô và tên háo sắc trên khán đài kia quen biết nhau. Tuy rằng trong lòng các cô cũng hiểu được những lời nói của Thường Nhạc là có lý, nhưng đường đường là một người đàn ông mà tìm hiểu sâu về cái này như vậy thì hơi quá mức. Cái miệng anh đào nhỏ của Kim He cong cơn áp vào tai Nguyệt. Chị Tiểu Nguyệt, có phải chị cùng với tên háo sắc này đã từng thực hiện đi sâu thảo luận, phải không? Khuôn mặt trắng nõn của Nguyệt đỏ ửng lên, đôi mắt xinh đẹp hung tợn trừng trừng liếc nhìn Kim He ngượng ngùng nói. Không có, thật không có mà. Chỉ cần nhìn sắc mặt Nguyệt Kim He liền hiểu được giữa Thường Nhạc và Nguyệt chắc chắn có chút quan hệ, còn đến mức nào thì cô cũng ngượng ngùng đoán được, nhưng tóm lại một câu là. Không làm việc trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa. Cô nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ xinh, dù bất kể như thế nào, hắn ta và chị như thế nào, em cũng muốn như thế. Nghe thấy câu này, thần sắc Nguyệt cổ quái liếc mắt nhìn Kim Hai. Vậy em đợi để thoải mái đi. Đợi thoải mái ư? Vẻ mặt Kim He có chút sững sờ, trong thời gian ngắn cô vẫn chưa hiểu ý Nguyệt. Loại việc vô vị này em chủ động rút lui. Mọi người đều chờ đợi Tư Đồ Lôi Minh đi lên, lúc đấu với Thường Nhạc Tư Đồ Lôi Minh lại ung dung. Khán giả bên dưới nghe thấy rất ngạc nhiên. Gocchuyenaudio.com. Thường Nhạc cũng không quan tâm trọng tài tuyên bố thắng cuộc, mà hắn quan tâm thành quả của thắng lợi. Ngoài viên đá quý hình mỹ nhân ra, phần thưởng những lần khác mình không cách nào có được. Hơn nữa mấy lần đều nhận được những thứ nhạy cảm, trong đó thậm chí có cả gái đẹp. Lần này không phải đưa cho mình một mỹ nữ đấy chứ. Nghĩ đến đây, hắn có chút run rẩy, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bọn Nguyệt ở bên dưới khán đài, các cô cũng đổ dồn nhìn Thường Nhạc. Dường như muốn nói, nhóc con anh mà dám đưa con tiểu yêu quái về nhà nữa thì bà sẽ liều mạng với mày. Một khi lời nói của phụ nữ và đàn ông trở nên thô lỗ, dường như nó đã trở thành một dấu hiệu. Sau đây là phần thưởng của anh Thường Nhạc. Trên khán đài, cô gái xinh đẹp ngọt ngào kia nói tới đây liền dừng lại một chút, sau đó giảo hoạt nhìn về phía khán đài. Dưới khán đài, những gã kia cùng lúc lấy tinh thần giống như Thường Nhạc sắp giành được phần thưởng, và họ giành được phần thưởng căn bản không khác nhau. Móa, xin cô nói nhanh một chút đi. Trong lòng Thường Nhạc đang rất háo hức, hắn không kìm nổi nói thầm một câu, mà cái con bé kia như đang cố tình đối đầu với hắn, cô ta vẫn đứng đó cười hì hì. Đầu tiên là $1 triệu, đổ mồ hôi, nghe rành rọt số tiền, mọi người đều giật mình, số tiền này đối với những người bình thường mà nói quả là một số tiền lớn, cho dù là những người giàu có, bọn họ cũng còn giật mình, không ai có thể từ chối khoản tiền hấp dẫn này được. Nhưng tâm thần bọn họ nhanh chóng trở lại, bởi vì theo lời cô gái xinh đẹp, bọn họ nghe thấy ngoại trừ $1 triệu ra, hình như còn vật khác. Em họ em ra đi. Cô gái xinh đẹp vừa dứt lời, trên khán đài, các trọng tài đều ngẩn người ra, trong lòng bất giác phản ứng nói. Phần thưởng của cuộc thi ngoài $1 triệu ra chẳng lẽ lại vẫn còn vật khác sao? Lúc Thường Nhạc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, hắn lặng lẽ kêu than, lần trước cô ta chính là phần thưởng phụ, vật này vừa đúng đến lúc hết hạn, mình vừa mới thoát khỏi cô ta không thể lại được tặng cho mình đấy chứ. Nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn kiên trì đợi cô gái đáng yêu nghịch ngợm công bố kết quả. Ha ha, thật ra vừa rồi anh Thường Nhạc đã kể rất tỉ mỉ cũng rất sinh động, nhưng anh ấy thực hành kinh nghiệm đó như thế nào đây? Vì vậy chúng tôi muốn biểu dương anh, đây là phần thưởng cuối cùng của anh. Khách chương.